Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ông còn khó chịu hơn cả bà mẹ Lâm đứng dậy, cầm lấy đống tiền rồi khóa chặt trong chiếc hộp nhỏ của mình. Tiền này, ai cũng đừng hòng đụng vào, ai đói bụng rồi thì ra ăn cơm. Bà vỗ nhẹ vào vai ông Lâm, sau đó quay người đi ra ngoài phòng. Lâm Đông và hai người em ngồi ăn cơm mà không hiểu tại sao cha mẹ họ lại có vẻ mặt như thế. Suốt bữa ăn, cha mẹ họ cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt như muốn xuyên thủng. Lâm Dĩ Ninh thấy các anh chị dâu đều không được tự nhiên, liền cười nhạt và hỏi mẹ. Mẹ ơi, hôm nay thịt gà sao không ăn? Ăn ngon lắm. Mẹ Lâm và ông Lâm vội vàng thu lại ánh mắt, cố nở nụ cười lấy lòng Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh thở dài, nghĩ thầm. Tất cả cũng chỉ vì nghèo khó mà ra. Ăn ngon thì các ngài cứ ăn nhiều một chút. Ừ, ăn thôi. Bữa cơm hôm đó, ngoại trừ Lâm Dĩ Ninh, chẳng ai ăn mà thấy yên lòng. Không khí căng thẳng đến mức cả nhà ai cũng như đang bị ép thở. Sau bữa cơm, Lâm Dĩ Ninh gọi riêng anh cả ra, đưa cho anh 150 đồng tiền cùng một ít phiếu. Anh, số tiền này anh chia cho anh hai và anh ba nhé. Lâm Đông im lặng một lúc rồi đẩy tay Lâm Dĩ Ninh ra. Anh không cần số tiền này, em giữ lại mà đưa cho cha mẹ. Lâm Dĩ Ninh không nói thêm gì, chỉ đặt tiền vào tay anh. Nói đưa là đưa, các anh đừng chê ít. Sau này em đi học xa, không tiện liên lạc. Những việc kinh doanh, em giao cho các anh. Anh cũng nên để dành chút tiền cho cháu. Đại Ni mùa thu này có thể đi học rồi. Anh muốn con bé cả đời phải cắm mặt xuống đất mà làm việc nặng nhọc ở quê. Kết hôn rồi sinh con, mệt mỏi suốt đời sao? Lâm Đông nắm chặt tiền, nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt đầy cảm kích. Anh nhận số tiền này, sau này có chuyện gì, em cứ gọi anh. Được, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười rồi quay về phòng. Cô nghĩ, tính cách của anh cả đúng là bướng bỉnh. Buổi chiều, Lâm Dĩ Ninh dạy thêm cho Đại Ni và các em hai buổi học về số học và cách ghép vần. Sau đó, cô cầm một chiếc sọt lên núi dạo chơi, ngắm phong cảnh yên bình của làng quê. Khi Lâm Dĩ Ninh đi qua cuối làng, một cặp mắt đầy ác ý dõi theo bóng dáng của cô. Lại tử, tôi vừa thấy Lâm Dĩ Ninh đi một mình lên núi. Mấy ngày nay không thấy cô ấy, giờ lại trở về trông xinh đẹp hơn hẳn. Sống ở thành phố đúng là khác, da rẻ trắng mịn như tiểu thư nhà giàu vậy. Thật sao, cô ta đã về rồi à? Phải, hôm nay là ngày cô ấy về mà. Lại tử híp mắt nhìn về phía ngọn núi. Cậu nói Lâm Dĩ Ninh một mình lên núi làm gì? Cô ta chưa bao giờ leo núi, không lẽ có chuyện gì nguy hiểm chăng? Với cái dáng vẻ yếu ớt kia, gặp chuyện gì chắc không thoát nổi. Đôi mắt của Lại Tử ánh lên sự tính toán. Thôi, đừng bận tâm chuyện người khác làm gì. Mà này, cậu không định tránh mặt tôi sao? Hôm nay đổi tính à? Hừm, cậu không ổn đâu. Lý Phượng lườm Lại Tử một cái rồi hừ lạnh. Biến đi, tôi tỏ ra tử tế. Cậu lại tưởng tôi để mắt đến cậu à? Lại Tử nhìn chằm chằm vào dáng đi của Lý Phượng với ánh mắt đầy dâm dục và nói. Đồ đàn bà, rồi cũng có ngày tôi sẽ xử lý cô. Đến lúc đó xem cô còn ra vẻ cao ngạo nữa không? Nói xong, hắn cười gian xảo rồi chạy về hướng ngọn núi. Cách chương.